Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Vạn phu trường, hỗn độn dưới bầu trời. Hai chi A-tu-la bộ đội kích đánh nhau. Vô số phép thuật tụ lại. Bay ra, đầu đầu cũng có đoạn chi tàn chân. A-tu-la chiến sĩ mặc dù bị đao phủ chém máu thịt be bét, cũng sẽ không đình chỉ chiến đấu. Nhưng mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Ngàn vạn năm đều là một mảnh hỗn độn, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, làm cho toàn bộ đại địa chiến đấu im bặt đi. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. A-tu-la người khó mà tin nổi nhìn bầu trời. Ở nơi đó, một đôi con mắt thật to mở ra, liền phảng phất là bay lên thần hy chiều dương. Cặp kia con mắt màu vàng óng rọi sáng toàn bộ đại địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng cảm giác ấm áp. Nó nhìn xuống đại địa, tầm mắt du chuyển ở giữa, tựa hồ lộ ra thương cảm biểu tình. Mọi người không tự chủ được bị cặp mắt kia hấp dẫn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ha ha ha ha ha, trong giây lát, một trận tiếng cười lớn vang lên, liền như sấm nổ chấn động toàn bộ bầu trời. Lục đạo luân hồi, đây là lục đạo luân hồi. Nhìn một cái, đây là người nào? Tam giới chi chủ rốt cục xuất hiện rồi. Một cái khác bao hàm lửa giận thanh âm vang lên, vứt bỏ chúng ta tam giới, rốt cục nhớ tới chúng ta rồi. Nhưng chúng ta sẽ không thần phục với tam giới. Lại một cái thanh âm phẫn nộ kêu gào. Chúng ta phát triển mấy ngàn vạn năm, vô số sinh tử đại kiếp nạn đều vượt qua. Người muốn chúng ta thần phục liền thần phục, nào có đơn giản như vậy? Bầu trời chấn động kịch liệt, một cái so với một thanh âm táo bạo. Các vị, đình chỉ chiến tranh đi. Cái cuối cùng âm thanh nói rằng, dựa theo ước định, chúng ta có thể tiến công tam giới rồi. Đại thiện, những thanh âm khác đáp lời. Những thanh âm này xuyên thấu qua lục đạo luân hồi truyền quay lại địa phủ. Tất cả mọi người khẽ cau mày. Đây chính là Tu La tộc. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt ra, duy trì nhất tâm nhị dụng. Đúng, Thế Tôn thở dài một tiếng. Kia đúng là hiếu chiến Tu La tộc âm thanh. Thế Tôn không biết ở hắn rời khỏi quê nhà thời gian dài rằng giặc bên trong, Tu La tộc đến cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên như vậy căm thù tam giới. Thiên Đế, Linh Cắt Bồ Tát nhìn Tôn Ngộ Không. Bọn họ muốn công kích chúng ta. Làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Thế Tôn bọn họ tuy rằng nghe được Tu La đạo bên trong âm thanh, lại không nhìn thấy hắn có thể nhìn thấy những kia tình cảnh. Tựa hồ rất yếu dáng vẻ. Tôn Ngộ Không nghĩ, đang lúc này, trong lục đạo luân hồi bỗng nhiên truyền ra gào thét. Người tiểu binh kia là xảy ra chuyện gì? Không phải tiểu binh, là Khiên Đà. Nhanh khiến ngươi vạn phu trưởng dừng lại. Chúng ta còn chưa ổn định lục đạo luân hồi. Nàng biết đánh đoạn không gian. Tôn Ngộ Không hướng về lục đạo luân hồi nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy một vệt bóng đen chính đang nhanh chóng tới gần. Có Tu La tộc bay tới rồi. Ngọc Thanh sầm mặt lại. Thiên Đế, nhanh đóng lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Đây là vạn phu trưởng. Hắn khẽ cau mày. Bóng đen này khí tức không yếu. Chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Tôn Ngộ Không hướng về lục đạo luân hồi phát ra chỉ lệnh. Lục đạo luân hồi đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rền. Đường nối bắt đầu đóng. Đừng hòng. Bóng đen kia bỗng nhiên ném ra một cái cự vật. Oanh, một tiếng. Lục đạo luân hồi bị cự vật thẻ chủ. Trong nháy mắt thời gian trong, bóng người kia xuyên qua lục đạo luân hồi, biến mất ở địa phủ. Mọi người mới vừa muốn ngăn cản, lại thân thể cứng đờ, cũng không kịp động thủ. Nhưng sau một khắc, lục đạo luân hồi bị đóng rồi. Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu, đem cự vật cầm ở trên tay. Đây là một cái màu đen cự đỉnh, nặng vô cùng, không thể so kim cô bổng nhẹ bao nhiêu. Quả thực không phải người bình thường. Tôn Ngộ Không nghĩ, bóng đen kia sức mạnh có thể cùng Thiên Bồng Nguyên Soái tương đương. Hắn phất tay mở ra đối với mọi người hạn chế. Thiên Đế, Thượng Thanh trầm mặt, vì sao thả nàng rời đi? Ta muốn nhìn một chút nàng nghĩ làm cái gì. Tôn Ngộ Không trả lời. Một tên thiên tướng thôi, chạy trốn không được con mắt của ta. Nàng chỉ là một cái vạn phu trưởng. Nhị Thanh sắc mặt nặng nề, đùa gì thế? A Tu La toàn dân đều binh, một tên vạn phu trưởng liền cùng thiên cung đại tướng tương đương. Coi như hắn là Tu La giới mạnh nhất vạn phu trưởng, kia sau lưng đại biểu Tu La giới gốc gác cũng thực tại đáng sợ. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, ta cảm thấy Tu La giới không phải đại kiếp nạn. Không, nhất định là, Nhị Thanh nói rằng, Linh Cắt Bồ Tát càng là biểu tình nghiêm nghị. Một cái vạn phu trưởng liền cùng ta gần như, Tu La giới quả thật là khủng bố. Thập Điện Diêm Vương sợ đến đầy mặt trắng bệch, nhìn bọn họ bộ dáng này, Tôn Ngộ Không có lời muốn nói. Thế nhưng giật mình, cảm thấy không nói cũng rất tốt đẹp. Đi, chúng ta trở về, Tôn Ngộ Không nói rằng, vì ứng đối Tu La đại kiếp nạn, chúng ta muốn tăng cường sức mạnh rồi. Đoàn người nghiêm nghị gật đầu, rời đi địa phủ về Hoa Quả Sơn rồi. Vô liêm sỉ, mà ở Tu La giới, A Tu La Vương La Hầu chính ở nổi trận lôi đình. Kia vạn phu trưởng đến tột cùng là người nào? Dám phá hoại chúng ta đại kế. Bệ hạ, cha được rồi. Một tên A Tu La tiến lên báo cáo. Kia vạn phu trưởng là tiền nhiệm La Khiên Đà trưởng nữ, được xưng táo bạo công chúa. Bởi vì chống đối đương nhiệm La Khiên Đà, bị hắn giáng thành vạn phu trưởng. Táo bạo công chúa, La Hầu cả kinh, đứng lên, lần này gây gâu rồi. Bệ hạ, làm sao rồi? Kia táo bạo công chúa thần thông quảng đại, vạn nhất chinh phục tam giới, vậy cũng làm sao bây giờ? La Hầu nói rằng, cái khác A Tu La vừa nghe, dồn dập châu đầu ghé tai lên, nói cũng là, kia công chúa lợi hại như vậy, vạn nhất chinh phục tam giới làm sao bây giờ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.